Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1434. Phiên ngoại 2, Dũng khí 2. Chương 6. Phiên ngoại 2, Dũng khí 2. Trần Phàm nhìn thấy bồn rửa tay trước hai người ngực liền có chút khó chịu. Bởi vì đối phương xem xét liền không giống như là người tốt lành gì. Hẳn là trong trường học những cái kia không học tập cho giỏi, hút thuốc uống rượu, còn cùng trên xã hội nhân sĩ có lui tới thiếu niên bất lương. Trần Phàm trước đó liền có thấy qua tương tự ra hòa khóa sau thời điểm đi cái nào đó cửa lớp học. Chán người, lại hoặc là mang theo mình cô bạn gái nhỏ tại hành lang rêu rao mà qua. Nhìn uy phong lẫm liệt. Mặc dù trong đó tuyệt đại bộ phận người tại thi đại học sau đều sẽ cấp tốc bị xã hội đào thải, đánh đập, nhưng là chí ít ở cấp 3 trong khoảng thời gian này, bọn họ đích xác là nằm ở kim tự tháp thượng tầng tồn tại. Mà so sánh dưới làm người qua đường giáp Trần Phàm, thì không thể nghi ngờ liền là đáy tháp địa cục gạch. Cho nên đang nghe đối diện nói với hắn để hắn không nên ở chỗ này đi nhà xí thời điểm, Trần Phàm không có chất vấn nơi này rõ ràng là nhà vệ sinh công cộng. Vì cái gì không cho hắn tiến, mà là rất sáng suốt chuẩn bị nghe lời rời đi. Nhưng ngay tại hắn chuẩn bị quay người rời đi thời điểm lại nghe được trong nhà vệ sinh truyền ra một cái âm thanh kích động, quả bóng kia liền là một cái tốt bốc lên. Ta căn bản không có đánh tới tay của ngươi. Người chung quanh đều có thể làm chứng. Trần Phàm thân thể chấn động, bởi vì cái này thanh âm với hắn mà nói rất quen thuộc. Kia là Vương Duệ Chiết, cùng hắn một cái cư xá lớn lên bằng hữu tốt nhất. Cùng Trần Phàm khác biệt, Vương Duệ Chiết từ nhỏ đã có điểm đa động, lại thêm vừa mới 16 tuổi liền đã dài đến 1m77. Hắn mặc dù học tập đồng dạng, nhưng là thể dục thành tích một mực cực kỳ tốt. Nhất là bóng rổ, đột phá sắc bén, ba phân thần chuẩn, lại thêm phòng thủ cường ngạnh. Mỗi lần hắn vừa xuất hiện tại trên sân bóng rổ, lập tức liền khả năng hấp dẫn đến không ít khác phái ánh mắt. Còn thỉnh thoảng sẽ có nữ sinh cho hắn đưa nước, lại thêm hắn tướng mạo cũng không kém. Giống như là manga Slam Dunk trong cao thủ Lưu Xuyên Phong đồng dạng. Mà lại cái này Lưu Xuyên Phong còn không giống nguyên tác bên trong cao như vậy lạnh. Rất là lòng nhiệt tình. Tại cùng lớp trong nam sinh cũng rất được hoan nghênh. Về phần Trần Phàm, từ nhỏ đến lớn càng là không ít thụ Vương Duệ Chiết chiếu cố. Trần Phàm còn nhớ rõ mình trung học cơ sở thời điểm. Hắn bị phụ cận tiểu lưu manh bắt chẹt. Liền là Vương Duệ Chiết vì hắn ra đầu. Lên cao trung sau hai người mặc dù không chung lớp, nhưng là Vương Duệ Chiết cũng sẽ thỉnh thoảng hỏi một chút Trần Phàm tình hình gần đây. Nhìn hắn có hay không gặp được phiền phức, chỉ là Trần Phàm không nghĩ tới mình không gặp được phiền toái gì. Vương Duệ Chiết ngược lại là trước gặp được. Trong nhà vệ sinh Vương Duệ Chiết thanh âm vừa rơi, liền có một cái khác thâm trầm thanh âm vang lên. Tiểu tử ngươi chơi bóng động tác trên tay không sạch sẽ còn chưa tính. Miệng làm sao cũng không sạch sẽ. Vừa rồi chúng ta không phải đã hỏi người chung quanh sao? Tất cả mọi người nói nhìn thấy ngươi đả thủ. Đây còn không phải là bởi vì bọn hắn sợ hãi ngươi. Cùng ngươi những cái kia. Ngô, Vương Duệ Chiết tức giận nói. Bất quá lần này hắn lời còn chưa nói hết. Tựa hồ trên thân liền chịu một quyền. Phát ra một tiếng rên, em đi, còn ti em mạnh miệng, trước đó đánh banh thời điểm liền nhìn ngươi không vừa mắt. Một bộ Dior đến không được bộ dáng, nhìn xem liền thích ăn đòn. Trần Phàm nghe đến bên trong nắm đấm rơi xuống thanh âm, còn kèm theo Vương Duệ Chiết lẻ tẻ phản kháng, nhưng là tựa hồ song quyền nan địch tứ thủ, hắn chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng. Theo bản năng siết chặt nắm đấm, bất quá hắn cũng không có ngây người quá lâu. Rất nhanh thân thể liền bị người đẩy một cái. Trước đó cái kia để hắn đi địa phương khác đi nhà xí không tốt nam sinh lại mở miệng nói. Nhìn cái gì vậy? Ngươi cũng nghĩ đi vào cùng một chỗ bị đánh sao? Trần Phàm nghe được câu này, nắm chặt nắm đấm lại buông ra. Sau đó vô số lần, Trần Phàm từng hy vọng khi đó mình có thể lại dũng cảm một điểm. Chỉ cần một điểm liền tốt, dù là không hề làm gì, chỉ là đứng ở nơi đó, bị cái kia nhìn liền cực kỳ hung ác không tốt cho cùng một chỗ kéo vào trong nhà vệ sinh Bồi Vương. Duệ Chiết bị đánh một trận, cũng tốt hơn giống lúc ấy như thế thật bị hù dọa lui lại. Đáng tiếc thời gian không có cách nào lại đến, trên thế giới này cũng không tồn tại nếu như khi đó Trần Phàm hoàn toàn bị sợ hãi chỗ vây quanh. Đây là chuỗi thức ăn đáy cỡ nhỏ động vật ăn cỏ tại đối mặt đỉnh ăn thịt kẻ săn mồi lúc thiên nhiên. Sợ hãi, mà đối diện gặp Trần Phàm lui lại trên mặt thần sắc cũng rất đắc ý. Người cũng đừng nghĩ đến đi báo cáo lão sư hoặc là trường học gác cổng. Ta đã nhớ kỹ ngươi tướng mạo, ngươi nếu dám đem chuyện này nói cho người khác biết, vậy sau này chúng ta mỗi gặp được ngươi một lần liền đánh một lần. Biết sao? Trần Phàm nghe được câu này trong lòng cuối cùng một tia dũng khí cũng đã biến mất. Chỉ cảm thấy toàn thân cơ bắp đều trở nên vô cùng cứng ngắc. Chỉ là tại bản năng tác dụng dưới máy móc nhẹ gật đầu. Nhưng mà đối diện không tốt lại tựa hồ như cũng không hài lòng. Thảo, ngươi là câm điếc sao? Ta ti em cha hỏi ngươi đâu? Biết, biết, Trần Phàm khúm núm. Thanh âm so con muỗi còn nhỏ, to hơn một tí, không tốt bất mãn nói, mà bây giờ Trần Phàm cả người tựa như là bị kẹp lại cổ. Hắn căn bản không còn dám phát ra bất kỳ thanh âm, sợ bị trong nhà vệ sinh Vương Duệ Chiết cho nhận ra. Ngay tại không tốt khó chịu giá trị tích lũy càng ngày càng nhiều. Liền muốn phát tác thời điểm, hắn một đồng bạn khác. Nhìn hơi dễ nói chuyện một điểm ra hỏa mở miệng nói. Quên đi thôi, hắn cũng đã biết lợi hại. Để hắn đi thôi, nói xong hắn lại nhìn về phía Trần Phàm. Còn ngây ngốc lấy làm gì? Không nhanh chút cút, Trần Phàm nghe được câu này sau lập tức như được đại xá. Cúi đầu bước nhanh lại từ sân bóng rổ trước đi tới. Hắn dọc theo con đường này đều ngơ ngơ ngác ngác. Căn bản không biết mình là làm sao về đến nhà, mở ra túi sách lấy ra sách bài tập, nghĩ làm bài tập, nhưng lại một chữ cũng viết không đi vào. Trung tính bút ngòi bút treo tại trống không trên trang giấy. Một cỗ mãnh liệt xấu hổ cảm giác xông lên Trần Phàm trong lòng. Hắn cứ như vậy bỏ xuống mình bằng hữu tốt nhất. Cái kia nguyện ý vì hắn ra mặt bằng hữu. Tùy ý cái sau tại cái kia trong nhà vệ sinh bị người ẩu đả. Thế nhưng là hắn lại chẳng hề làm gì. Trần Phàm không biết trong nhà vệ sinh Vương Duệ Chiết có nghe hay không ra thanh âm của hắn. Lại hoặc là bên kia trên sân bóng rổ là có người hay không biết hắn. Sẽ đem trước đó phát sinh một màn nói cho Vương Duệ Chiết. Một cho đến lúc này Trần Phàm mới ý thức tới mình rất có thể mất đi mình bằng hữu tốt nhất. Mà cái này còn không phải nhất làm cho hắn cảm thấy sợ hãi. Khiến hắn sợ hãi nhất chính là không thể không trực diện mình đáy lòng nhu nhược. Thừa nhận mình là cái không có dũng khí người. Mà cái này mới là Trần Phàm chân chính khổ sở địa phương. Trần Phàm nắm chắc tay bên trong bút chì bấm. Chuông tan học đã vang lên. Lão sư trên bục giảng cũng bắt đầu bố trí lên bài tập. Nhưng là Trần Phàm đã không có tâm tư đi nghe hắn cụ thể đang nói gì. Hắn thu thập xong túi sách, đợi đến lão sư tuyên bố sau khi tan học liền cái thứ nhất xông ra phòng học. Thậm chí đều không giống như ngày thường giả bộ như lơ đãng đi theo tóc ngắn nữ sinh sau lưng lại. Đưa mắt nhìn đối phương rời đi, dựa theo Trần Phàm thói quen, hắn rời đi trường học sau bình thường đều là trực tiếp về nhà. Nhưng là lần này hắn cũng không có làm như thế, chỉ là chẳng có mục đích ở trường học phụ cận thương nghiệp trên đường du đãng. Thẳng đến sắc trời tối xuống, tựa như là một con lớn miếu không thu miếu nhỏ không muốn. Lại tìm không thấy mình mộ phần cô hồn dã quỷ đồng dạng. Trên thế giới này, bị người khác chán ghét cũng không đáng sợ. Nhưng nếu như ngay cả chính mình cũng ghét bỏ mình, kia mới là thật không có thuốc chữa. Trần Phàm cũng không biết mình như thế nào đi vào một đài mù hộp máy móc trước. Hiện tại cực kỳ lưu hành loại vật này. Các đầu tiên là làm ra một điểm hấp dẫn người mánh lưới đến. Sau đó lại đem một đống không đáng tiền đồ chơi nhỏ nhét vào nhà mình mù hộp máy móc bên trong. Người tiêu dùng trên thực tế có thể rút đến có giá trị đồ vật xác suất so heo chặn những cái kia. Nạp tiền game điện thoại rút đến SSA xác suất còn thấp. Bình thường thời điểm Trần Phàm là sẽ không đi cho loại vật này giao trí thông minh thuế. Nhưng là hôm nay hắn lại quỷ thần xui khiến đứng tại một đài mù hộp máy móc trước. Lấy điện thoại cầm tay ra, quét phía trên thanh toán mã. Sau đó, chỉ thấy một con mù hộp liền từ kệ hàng trên rơi xuống. Hết chương.